Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1742, chương 1744, mới trèo lên tiên giả. U tĩnh phòng nhỏ bên trong, Ninh Phỉ Nhi ngồi ở chiếc ghế bên trên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mãn mãn đều là vui sướng thái độ. Một cái miệng nhỏ thủy chung mang theo nụ cười. Phía trước tại địa phủ làm thủ quan nhân, về sau lại tại cổ họa không gian bên trong, đều nhanh muốn nín chết, thật vất vả ra để hô hấp đến không khí mới mẻ. Nữ hài Phương Tâm tự nhiên cao hứng lợi hại, được, đừng cười, lại cười miệng đều hợp không lên. Cửu điện hạ bạch nàng một chút, chấm dứt tâm hỏi, người lại thăm dò cha mình một chút thân thể. Nhìn xem có cái gì dị thường. Mụ, ngươi liền yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện gì rồi. Ninh Phỉ Nhi đứng dậy, tại chỗ chuyển cái vòng, mép váy bay lên, tựa như một đầu mỹ lệ chim sơn ca, lộ ra mấy phần sáng long lanh cùng linh động. Sau đó lại đuổi ôm chặt lấy Tần Dương cánh tay, sợ đem đối phương ném. Nhìn xem Ninh Phỉ Nhi đối với Tần Dương lệ thuộc vào, Cửu điện hạ thở dài, thản nhiên nói, đã đi ra, cái kia liền đem ngươi người nam nhân này cho ta xem tốt. Đừng cả ngày liền biết ra ngoài gây chuyện. Hắn chết không được quan trọng, nhưng tuyệt đối đừng liên lụy ngươi. Nghe lời này một cái, Ninh Phỉ Nhi không vui. Mụ, ngươi cái này nói chuyện gì? Hai vợ chồng vốn chính là gặp nạn cùng làm, có phúc cùng hưởng. Lại nói Tần Dương rất thành thật, căn bản sẽ không gây chuyện, coi như gây chuyện, cũng là người khác trước tiên khi dễ hắn. Trung thực, Cửu điện hạ bĩu môi, nâng chung trà lên yên lặng uống trà, lười nói cái gì, dù sao nha đầu này là liều chết đều che chở Tần Dương. Nếu là lại nói xấu, chỉ sợ hai mẹ con người muốn lên mâu thuẫn, vì một cái nam nhân. Được một mất mười, mụ, ngươi là cửu trọng thiên công chúa, nếu không ngươi phái một cái lợi hại một chút quân đội tới, có chừng 10 vạn đã đủ, bảo hộ một thoáng ta và Tần Dương, cái kia người khác cũng không dám khi dễ chúng ta. Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên đề nghị, phốp, Cửu điện hạ phun ra nước trà, nàng đem chén trà ném trên bàn. Vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt Ninh Phỉ Nhi, bất mãn nói, ngươi coi đây là diễn tivi đâu? Chính là trên tivi cũng không có mấy cái công chúa dám điều động đại quân đi. Hả, ta còn cho rằng ngươi là công chúa, quyền lực rất lớn đâu. Ninh Phỉ Nhi có chút thất vọng, Cửu công chúa điện hạ lắc đầu, nghiêm nghị nói, ta chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Cho dù tại phụ hoàng nơi đó, bây giờ cũng nói không lên mấy câu. Trong hoàng tộc địa vị, nơi nào có các ngươi tưởng tượng cao như vậy a? Nhìn xem nữ nhân trên người cô đơn thái độ, Ninh Phỉ Nhi nhả ra cái lưỡi, đi tới rúc vào Cửu điện hạ trong ngực, nháy sáng ngời đôi mắt nói ra, mụ, ngươi yên tâm đi, nữ nhi nhất định sẽ trở nên cường đại lên, đến lúc đó liền sẽ bảo hộ ngươi. Hơn nữa coi như nữ nhi không được, Tần Dương cũng sẽ trở thành trên cái thế giới này lợi hại nhất nam nhân. Liền không ai dám khi dễ ngươi, dựa vào hắn, chỉ sợ hắn còn không có quật khởi, ta sớm đã bị hắn cho liên lụy chết. Cửu điện hạ tức giận nói ra, nhạc mẫu đại nhân thỉnh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Tần Dương vừa cười vừa nói. Cửu điện hạ giật nhẹ khóe môi, thản nhiên nói, được, nói nhảm không cần nhiều lời, khoác lác đợi đến về sau lại thổi đi, hiện tại Phỉ Nhi khôi phục thân tự do, có thể lưu tại tiên giới, hơn nữa ta kiểm tra một thoáng, nàng thể nội địa ngục khí tức mặc dù bị áp chế, nhưng thực lực cũng không có tổn thất quá nhiều, vẫn ở chỗ cũ nhất phẩm chân tiên chi phối. Chí ít có thể tự vệ, nhất phẩm chân tiên, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, so với ta còn lợi hại một điểm, bất quá hắn cũng rõ ràng, Ninh Phỉ Nhi dù sao cũng là Bỉ Ngạn Hoa chuyển thế. Thể nội Bỉ Ngạn Hoa lực lượng thật ra còn không có khai quật ra. Cho nên không cần cùng người thường như vậy tiến hành khổ tu. Mặt khác, ta cũng đã cho tiên tịch quản lý chỗ chào hỏi. Ngươi mang Ninh Phỉ Nhi trôi qua đăng ký một thoáng. Liền nói ngươi thê tử. Cái khác không cần nói nhiều. Cửu Điện Hạ nói ra. Con muốn bên trên hộ khẩu. Tần Dương không biết nói gì. Dù sao cũng là ngài nữ nhi. Không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Cửu Điện Hạ trừng mắt hắn. Cái này không phải nghiêm túc không chăm chú vấn đề. Mà là tiên giới ứng có quy củ. Ta cái này cửu công chúa cũng không có khả năng vi phạm. Hơn nữa, Ninh Phỉ Nhi chân thực thân phận có thể ẩn tàng tốt nhất. Miễn cho xuất hiện một chút không cần thiết phiền phức. Tốt đi, sáng mai ta liền mang Phỉ Nhi đi đăng ký. Tần Dương gật gật đầu. Đêm tối, Mộ Dung Hề Giao cùng Trần Tử Vi cố ý làm một bàn tinh mỹ đồ ăn. Vì chúc mừng Ninh Phỉ Nhi khôi phục thân tự do. Trong lúc đó Ninh Phỉ Nhi một mực nắm lấy Tần Dương tay. Một trương đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thủy chung mang theo mỹ lệ nụ cười. Nhìn ra nữ hài thật là thật cao hứng. Đối với Tần Dương cũng rất quyến luyến. Mộ Dung Hề Giao mặc dù trong lòng có chút quả vặt giấm. Nhưng dù sao cũng là sống lâu như thế. Tâm tính cũng tương đối nghĩ thoáng. Sau bữa ăn tối, Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi liền đi vào phòng bên trong. Bắt đầu một phen oanh oanh liệt liệt trên giường vận động. Dỗ ngọt cũng được. Tưởng niệm như ca cũng được. Đều bù không được cái kia nồng đậm nhiệt tình. Một đêm này, hung mãnh Tần Dương bẩy vào. Thất suất, một đêm này, nhu tình tự thủy Ninh Phỉ Nhi như khóc như ca. Một đêm này, trụ tại sát vách Cửu Điện Hạ che lỗ tai, thầm mắng không thôi, muốn bố trí bên dưới cách âm chi thuật, lại sợ Ninh Phỉ Nhi trên thân xuất hiện cái gì dị thường. Đành phải nghe lấy, bất chi bất giác, giữa hai chân lại kẹp lấy chăn mền, ma sát, lại ma sát. Sáng ngày thứ hai, Tần Dương khó được chứng kiến Cửu Điện Hạ có một tia mắt quầng thâm. Vừa muốn quan tâm một phen, đối phương lại hung hăng nguýt hắn một cái, liền phối hợp đi nội điện tiểu hoa viên dày công tu luyện. Tần Dương gãi gãi đầu, cho rằng đối phương còn đang vì hôm qua sự tình mà tức giận. Liền không có để ý, mang theo Ninh Phỉ Nhi đi tới tiên tịch quản lý, vì Ninh Phỉ Nhi đăng ký thân phận, bởi vì Cửu Điện Hạ chào hỏi. Cho nên một cắt đi cũng rất thuận lợi. Hai người đi ra tiên tịch quản lý. Tần Dương chợt thấy một đám tiên giả vây quanh ở Nam Thiên Môn lối ra. Giống như tại chờ đợi cái gì. Mà đám này tiên giả chính là lần trước Tần Dương thành tiên lúc nghênh tiếp hắn một nhóm kia. Còn có một chút mới gương mặt. Khụ khụ, Tần Dương ho khan một tiếng. Tiến lên cười tủm tỉm chắp tay nói. Các vị tiên hữu, không biết các ngươi tụ tập ở đây, không biết có chuyện gì à? Những cái kia tiên giả đầu tiên là sững sờ, nhưng sau một lúc, bọn họ liền nhận ra Tần Dương gương mặt này. Mọi người vẻ mặt tức khắc trở nên quái dị. Dù sao Tần Dương con hàng này, muốn không quên cũng khó à? Quá nghiêu bức, đo không ra, lúc trước bia đá cái kia vài chữ. Đến nay để bọn hắn khó quên, rõ ràng tại mục tiêu, một vị trong đó Bạch Hồ lão người do dự một thoáng. Nói ra, chúng ta tại chờ đợi mới trèo lên tiên giả đến, mới trèo lên tiên giả. Tần Dương sửng sốt, có chút không thể tin được, nhanh như vậy lại có mới trèo lên tiên giả. Không có khả năng đi, theo lý thuyết có ta nghiêu bức như vậy người tồn tại. Người phía sau hẳn là không trên mặt đến mới đúng a. Nghe nói như thế, Bạch Hồ lão người cả người cũng không tốt. Đây là lời gì? Chẳng lẽ chỉ cho phép người một cái thành tiên, những người khác còn không thể đến? Bạch Hồ lão người lạnh lùng nói ra. Chúng ta sẽ không cảm ứng sai. Nửa tháng phía trước phàm giới liền đã có người bị thiên đạo giao phó trèo lên tiên giả thân phận. Ước đoán liền hai ngày này bên trong, vị kia tu sĩ sẽ thành tiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.